Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 689, cố gắng hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khanh Mộ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Khi bấm đến số điện thoại cuối cùng, anh ngập ngừng mất mấy giây. Alo, tôi đồng ý với anh. Anh lập tức tới đây gì? Một giờ sau, Tô Lạc Ly cuối cùng cũng tới bệnh viện. Mục Nhất Hân và cô cùng xông vào trong phòng cấp cứu. Khi Tô Lạc Ly nhìn thấy Tô Kiểm Mặc đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh, cô đột nhiên dừng lại, cố gắng hít sâu một hơi. Ôn Khanh Mộ đi tới bên cạnh cô và bóp vai cô. Cậu ấy còn đang chờ em đấy. Em đừng khóc, Kiểm Mặc nhìn thấy sẽ đau khổ. Tô Lạc Ly cắn chặt môi mình và gật đầu thật mạnh. Sau đó đi tới bên giường. Kiểm Mặc, chị đây, chị tới rồi. Em mở mắt nhìn chị đi. Tô Lạc Ly đã nói mình không được khóc nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn nghẹn ngào. Nghe được giọng nói của Tô Lạc Ly, Tô Kiểm Mặc lại chậm rãi mở mắt ra. Tô Lạc Ly dè dặt tháo mặt nạ thở oxy của Tô Kiểm Mặc ra, cho cậu tiện nói chuyện. Ôn Khanh Mộ đi tới trước mặt Mục Nhất Hân. Hân Hân, chú giao cho cháu một nhiệm. Chuyện gì ạ? Mục Nhất Hân ngước đôi mắt lưng tròng nhìn Ôn Khanh Mộ. Kiểm Mặc thích thiết kế trang phục nhất, đúng không? Cậu ấy có rất nhiều bản thiết kế ở trong studio thời trang. Cháu đi lấy giúp cậu ấy. Nói không chừng cậu ấy sẽ có căn dặn. Mục Nhất Hân cúi thấp đầu. Lúc này cô ấy tất nhiên không muốn rời đi, bởi vì cô ấy còn có rất nhiều điều muốn nói với Tô Kiểm Mặc. Hân Hân, cháu nghe lời đi, cháu yên tâm, Kiểm Mặc sẽ chờ cháu về. Cậu ấy còn muốn tận mắt nhìn bản thiết kế của cậu ấy. Được, vậy cháu đi đây, chú phải bảo cậu ấy chờ cháu về. Chờ cháu đấy, ừ, chú biết rồi. Cháu đi đi. Mục Nhất Hân vội vàng chạy ra. Chị, em xin lỗi. Em sắp phải rời khỏi chị rồi. Chúng ta từ nhỏ tới lớn ở cùng với nhau, sống nương tựa vào nhau. Bây giờ em có việc phải đi trước. Chỉ còn lại một mình chị. Tô Kiểm Mặc vừa lên tiếng, Tô Lạc Ly đã không kìm được nước mắt của mình nữa. Chị, thật may vì bây giờ chúng ta có cậu. Chị cũng có anh rể. Bọn họ sẽ cố gắng chăm sóc cho chị. Em đã nói với Hoắc Tư Kiệt rồi. Sau này cậu ấy chính là em trai chị. Thật ra trong cuộc đời chị sẽ không thiếu đi thứ gì cả. Cách chương.